One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500. Tứ Hoàng Bảo Tọa. Hỏa Quyền A là thực lực bây giờ gần gũi nhất Tứ Hoàng Bảo Tọa người. Hắn thủ hạ Marco, kiếm lưỡi mảnh Vista bọn người ở tân thế giới chứng minh quá chính mình. Cộng thêm A thức tỉnh rồi tam sắc khí phách, lại bị dâu trắng thân thủ dậy một phen. A thực lực, sau này tất nhiên tiềm lực vô hạn. Tiểu Sửu Bắc Ghi, dính Zoro ánh sáng, bên người tụ tập một đám thực lực cường hãn hải tặc. Tiền truy nã Gundam 50 triệu berry không phải số ít. Bắc Ghi cũng có thực lực hướng Tứ Hoàng khởi xướng khiêu chiến. Huống, vận khí của hắn luôn luôn nghịch thiên. Ino, bên người thống xuất lấy một đám nắm giữ cao khoa học kỹ thuật lại thực lực không tầm thường tiểu. Nhân binh, cộng thêm bản thân mình thực lực cũng không tục. Tứ Hoàng chưa chắc có thể để cho hắn thỏa mãn. Zoro, quật khởi mạnh mẽ, quỷ khí càng ngày càng nghịch thiên. Lại mới vừa chiếm được đệ nhất quỷ triệt. Bên người còn có Luchi cùng Dạ Kiêu như vậy cường lực chiến tướng. Tứ Hoàng Bảo Tọa, Zoro cũng là nhất định phải được. Luffy cũng sẽ không thua cho Sorondo thiếu. Cho tới nay, hắn đều đem Zoro cho rằng chính mình trung cực đối thủ. Tứ Hoàng cũng là hắn tiến nhập tân thế giới mục tiêu. Còn có cá sấu sa mạc cùng kít những thứ này siêu tân tinh nhóm. Bọn họ tiến nhập tân thế giới, ai cũng sẽ không cam lòng bình thường xuống phía dưới. Tứ Hoàng Bảo Tọa đã định trước, sẽ trình diễn nhất hỏa bạo kịch liệt nhất tranh đấu. Tóc Hồng, Hắc Hồ Tử, Big Mom, Kaido cũng sẽ không cam tâm đem Tứ Hoàng vị trí nhường lại. Tranh đấu kịch liệt, tất nhiên không thể thiếu tiên huyết cùng tử vong. Thật đúng là đưa tới một đám không được tên. Kizaru lắc đầu, thân hình lóe lên, chỉ một lúc nhất thời xuất hiện tại Pisoga đám người trước người. Ngón tay hướng về phía Pisoga chỉ một cái. Một đạo nhức mắt tia sáng chợt bắn ra. Pisoga vội vàng hướng một bên né tránh. Thuận thế còn nghĩ trường thương chỉ hướng Kizaru. Hiển nhiên, hắn không chỉ có riêng thầm nghĩ né tránh, thậm chí còn dám phản kích. Oanh một tiếng, Pisoga mới vừa đứng yên vị trí. Nhất thời cát bụi vọt lên. Trên mặt đất bị tạc ra một cái hố sâu. Bất quá, Pisoga lại ỉ vào nhanh nhẹn thân thể tránh ra Kizaru công kích. Cùng tiến lên, Simon đám người thấy Pisoga bị Kizaru công kích. Tất cả đều lòng đầy căm phẫn, dồn dập xông về Kizaru. Nguyên bản vẻ mặt không thèm để ý Kizaru, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến biến. Những tiểu nhân này, thật đúng là dũng khí khả gia. Biết rõ mình là đại tướng, cư nhiên cũng dám vây công chính mình. Kizaru ngón tay liên tục bắn ra tia laser. Tiểu nhân binh tuy là thân thủ mẫn tiệp, nhưng cũng thỉnh thoảng trúng chiêu. Cuối cùng Pisoga ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người đều chui vào trong lòng đất. Kizaru lắc đầu, vô lực thở dài. Những tiểu nhân này thực sự quá khó giải quyết. Một ngày chui vào trong lòng đất, hắn căn bản là không có cách tiếp tục công kích. Thình thịch, Momomaru thay phiên lưỡi búa to vọt tới Margaret phụ cận. Lưỡi búa to giơ lên thật cao, chợt bổ về phía Margarita. Margaret vội vàng hướng về sau nhảy ra ngoài. Vậy mà vừa hạ xuống, Momomaru tay trái đã nhanh như tia chớp đẩy ra ngoài, đủ không độc hành. Một cỗ cường lực trùng kích hung hăng đánh vào Margarita trên người. Mắt thấy Momomaru xuất thủ lần nữa, bỗng nhiên, Momomaru phía sau đột nhiên lóe ra một đạo hắc ảnh. Xuất thủ chính là Rindo. Rindo trong miệng còn ngậm thuốc lá. Đây là nàng cho tới nay thói quen. Nhưng là trong tay của nàng lại nắm thật chặt hai thanh dao găm. Rindo vừa ra tay, chỉ thủ trong tay liền rạch ra Momomaru sau lưng. Người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Rindo nhanh chóng xoay người lại, chân sau chỉa xuống đất, lần nữa phi thân bắn về phía Momomaru. Momomaru vội vàng quơ đại bản phủ che ở trước ngực. Leng keng lang, hai thanh dao găm vừa lúc bị lưỡi búa to ngăn trở. Trong nháy mắt, kim qua dao thoa, sao hỏa nổ bắn ra. Rindo bị chấn lui về phía sau đi ra ngoài. Bất quá, vừa hạ xuống, cơ hồ không có bất kỳ dừng lại, liền lại lần nữa xông về Momomaru. A, nha nha, cửu xà đảo nữ nhân, thật đúng là đáng sợ. Cách đó không xa Kizaru, thấy Rindou thân thủ mẫn tiệp, làm cho chất tử lâm vào khổ chiến, giả vờ sợ cười cười. Lập tức một đạo tia laser từ trong tay bắn ra, nhức mắt sáng quang trong nháy mắt đã bắn về phía Rindou. Rindou coi như cảm thấy được nguy hiểm, cũng vô pháp như thường né tránh. Thổi phù một tiếng, đầu vai nhất thời bị tia laser đục lỗ. Rindou cánh tay phải cũng vô lực rũ xuống. Bất quá, của nàng tay phải dao găm vẫn là hung hăng ở Momomaru ngực xẹt qua một cái miệng máu tử. Ghê tởm nữ nhân, đủ không độc hành, ngực bị rạch ra một đao. Tức giận đến Momomaru chửi ầm lên. Lần nữa một chưởng đẩy về phía Rindou. Rindou mới vừa bị Kizaru bắn trúng, phản ứng hơi chậm, liền bị một cỗ cự lực cho chấn bay ra ngoài. Khi dễ nữ nhân có gì tài ba? Momomaru vừa muốn giết Rindou, phía sau đột nhiên bay tới nữ nhân thanh âm lạnh như băng. Momomaru vội vàng hồi quá thân lai, thấy là Kalifa, nhất thời khinh thường nở nụ cười, nguyên lai là CP9 kẻ phản bội. Người tới vừa lúc, hòa bình người chủ nghĩa, giết nàng cho ta. Momomaru ra lệnh một tiếng. Không bao lâu, Kalifa đã bị năm hòa bình người chủ nghĩa vây. Oanh, xa xa bỗng nhiên vang lên một hồi cự lôi một dạng nổ vang. Xà bồ nước trong tay quản hung hăng nện ở Gaxi trên đầu. Gaxi thân thể nhất thời bay ra ngoài. Tuy là xà bồ xử chính là ống nước, thế nhưng quy lực vẫn như cũ không thể coi thường. Chỉ là đưa tới khí lãng liền đem mấy trăm tên hải quân hất tung ở mặt đất bên trên. Ha ha, thật vẫn lợi hại, không hổ là quân cách mạnh đứng thứ hai. Cá sấu ma biến thân. Gaxi nụ cười nhạt nhòa cười, từ dưới đất lần nữa đứng thẳng người, vỗ vỗ bụi đất trên người, dường như cũng không thèm để ý. Thẳng đến hiện tại, Sabo mới chỉ có làm cho hắn thi triển trái cây năng lực. Ngao ngao, theo một hồi kinh thiên động địa tiếng thú gào, Gaxi thân thể đột nhiên biến đổi, đột nhiên biến thành một đầu to lớn thiểm điện thần cá sấu. Chỉ là khổng lồ kia thân thể liền cùng tòa đại sơn giống nhau, trên người rậm rạp mọc đầy vừa dày vừa nặng lân giáp, cái đuôi to dài chừng dài hơn 10 thước, đuôi tùy ý nhoáng lên, chu vi nhất thời cát bụi sao động. Xà thạch tứ tiên, vô luận là nham thạch vẫn là cây cối, một khi bị cái đuôi của nó đụng tới, lập tức thay đổi hy toái. Gaxi loạn trọng to lớn đầu, hai cái đèn lồng lớn con ngươi tràn đầy huyết sắc hồng quang, chợt ngẩng đầu lên một hồi gào thét, lập tức vẫy đuôi một cái, hung hăng quét về Sabo. Sabo vội vàng lắc mình lui về phía sau, nhưng là vừa hạ xuống, Gaxi tuy là thân hình khổng lồ, tốc độ không chút nào không chậm, từ dưới đất xẹt qua một đạo to lớn rãnh sâu, như mũi tên nhọn một dạng, lần nữa ép tới gần Sabo. Hơn nữa Sabo công kích, bởi vì Gaxi lân giáp quá mức kiên cố, căn bản là không có cách tạo thành thực chất thương tổn. Chúng ta cũng lên đi. Ngọc Linh lung liếc nhìn đồng bạn bên cạnh, dùng tìm kiếm giọng điệu hỏi. Hừ, Sabo quá cũng coi thường chúng ta Gaxi thuyền trưởng lợi hại. Hắn chính là muốn trở thành One Piece nam nhân. Chỉ là cá sấu ma quả thật, liền đau thương bất nhập, có thể so với kim cương độ cứng. Yên tâm đi, Sabo hắn không thắng được. Một người mặc hồng sắc áo đầm nữ nhân nhàn nhạt xông Ngọc Linh lung cười cười, ý bảo nàng không cần lo lắng. Ngọc Linh lung nhìn Bon liếc mắt, hai người là sau lại gia nhập, cũng không hiểu rõ Gaxi thực lực chân chính. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.